Ta cần nhân thủ, hy vọng nàng có thể trở về Thần Long Cảng, hướng phụ thân điều chút quan quân tinh anh đến hiệp trợ ta. Thật sự sao? Đương nhiên là giả, đối với những cường giả đang ở Thiên Mạc Thành mà nói, thực lực quan quân hải quân trừ phi là Lạc Kỳ tướng quân xuất lĩnh cả chi quân đội kéo đến, nếu không chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lý Dật sở dĩ thỉnh cầu như vậy, chỉ là muốn Lạc Thủy tạm thời tránh đi. Nếu như muốn dẫn Lạc Thủy chạy trốn chết, Lý Dật tự tin còn có thể chu toàn. Nhưng muốn chính diện cùng tam đại thế lực đấu tranh, đem Lạc Thủy theo trên người, vậy thật sự lực bất tòng tâm. Đương nhiên là thật sự. Hiện tại trừ ngươi ra, ta không tìm thấy người tới giúp ta. Nhưng nơi này và Thần Long Cảng ngàn dặm xa, viện binh tới kịp sao? Mặc kệ tới hay không, dù sao cũng phải hết sức làm mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, Thiên Mạc Khách Điếm. Thiên Mạc Khách Điếm, khách điếm ở Thiên Mạc Thành xa hoa nhất, có được 4 tòa nhà cao tới 5 tầng, khách phòng mấy trăm, phương tiện ăn uống giải trí đầy đủ mọi thứ. Nhưng hiện tại, tòa khách điếm xa hoa lại bao phủ một tầng khí tức tối tăm. Từ khi đấu thần điện bao cả tòa khách điếm, không có bất kỳ ngoại nhân vào ở, cường giả tam đại thế lực, cùng với những nhân vật có uy danh ở đấu thần đại lục, đều tiến vào cái gian khách sạn này. Mục đích của bọn hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết, lúc này chưa bắt được hoặc là giết chết Lý Dật, thì khí tức bao phủ tại Thiên Mạc khách sạn chỉ sợ là sẽ không tiêu tán. Thiên Mạc khách điếm lầu chính tầng 7, đấu thần điện tổng điện chủ thân hình gầy gò đứng ở phía trước cửa sổ, từ nơi này có thể quan sát toàn thành, kể cả tường thành hùng vĩ đồ sộ cuối tầm mắt. Bất quá, tổng điện chủ tựa hồ cũng không ngắm cảnh, mà là đang suy tư cái gì. Một hồi tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần, tại tổng điện chủ gian khách quý phòng chuyên dụng ngừng lại. Mang vào đi. Tổng điện chủ khí tức nhạy cảm, đã biết người đứng ở bên ngoài chuẩn bị gõ cửa là ai. Nhẹ nhàng mở ra, một mặc điện sĩ bào đấu thần điện màu đen đi đến. Tại phía sau hắn một tên gia hỏa, đó là chàng chủ phòng đấu giá. Tổng điện chủ theo ngón tay chỉ một cái ghế trước mặt, chàng chủ phòng đấu giá một đầu mồ hôi hạt nơm nớp lo sợ ngồi xuống, thân thể đều không thể bình tĩnh được. Tổng điện chủ đại nhân, ngài tìm tiểu nhân, có cái gì phân phó sao? Tổng điện chủ lại cũng không vội vã nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt đánh giá chàng chủ phòng đấu giá trước mặt đang tâm trạng bất an, nhẹ nhàng mà chuyển động ngón tay cái phải một quả đại thanh sắc ban chỉ. Ngươi chẳng lẽ thật sự không rõ? Trong giọng nói ẩn ẩn sát phạt, đạm nhiên tiếp cận không gian. Tiểu nhân, tiểu nhân. Tổng điện chủ đại nhân, là vì huyết long châu sao? Có thể trở thành chàng chủ phòng đấu giá lớn nhất Thiên Mạc Thành, hắn tự nhiên cũng không quá đần. Tổng điện chủ đại nhân, ngài lúc ấy chưa nói muốn huyết long châu mà. Huyết long châu tại trong mắt người cố nhiên là giá trị liên thành, nhưng bản điện không nghĩ muốn huyết long châu, mà là muốn người bán huyết long châu. Chàng chủ các hạ, đấu giá hội ngày hôm qua thật là làm cho người thất vọng. Tổng điện chủ đại nhân, điều này thật sự là không liên quan tiểu nhân. Làm phòng đấu giá, đương nhiên muốn tôn trọng vật chủ đưa ra bí mật chấm dứt giao dịch. Nói sau, ngài trước đó cũng không có yêu cầu chúng ta. Không cần khẩn trương, chàng chủ các hạ, bản điện cũng không trách tội ngươi, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá giảo hoạt. Hôm nay tìm ngươi, chỉ là muốn mời ngươi trợ giúp ta họa ra bức tranh mà thôi. Họa sĩ đã sớm chuẩn bị tốt, trong Thiên Mạc Thành họa sĩ có danh khí nhất, đang tại cách vách phòng chờ. Tổng điện chủ, ngài thật sự cho rằng chủ bán huyết long châu chính là Lý Dật sao? Hắc y điện sĩ nhìn cách vách phòng, họa sĩ cùng chàng chủ phòng đấu giá tại đó hội họa, vừa nói. Ai biết được, có lẽ chỉ là một bại gia tử, bán tổ tông truyền thừa bảo bối lấy ra đấu giá đổi rượu uống. Tổng điện chủ vì ẩn giấu cười rộ lên. Ước chừng một giờ sau, họa tác rốt cục hoàn thành, đưa đến trước mặt tổng điện chủ cùng hắc y điện sĩ. Ngươi xem, quan sát sau nửa ngày, tổng điện chủ mới hỏi. Có điểm hình dáng như vậy, bất quá tổng thể cảm giác không giống hắn. Điện sĩ, ngươi chưa từng gặp qua bản thân của hắn, đều là theo trên bức họa phán đoán. Dựa vào bản điện xem, cái người đấu giá huyết Long Châu cũng có 8 phần là hắn, chỉ là hắn làm điểm ngụy trang mà thôi. Vậy đáng tiếc, để cho hắn chạy. Lá gan của hắn cũng thật sự là khá lớn, còn dám cầm huyết Long Châu đến phòng đấu giá. Nếu như ngươi cùng hắn liên hệ thời gian dài, điện sĩ, hắn còn có thể cho ngươi càng nhiều kinh hỉ. Bất quá không quan hệ, gan lớn có đôi khi là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng là nhược điểm chí mạng. Họa sĩ cùng chàng chủ phòng đấu giá đã trở về, trong phòng cũng chỉ còn lại có 2 vị trọng yếu nhất đấu thần điện. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, một cái hồng y tư tế đi đến. Tổng điện chủ đại nhân, bên ngoài có ngoài ý muốn nho nhỏ, thỉnh cầu chúng ta nên xử trí như thế nào? Cái gì ngoài ý muốn? Thiên Mạc khách điếm đến đây một đám quan quân, bọn họ muốn điều tra cả khách điếm. Nói là truy tra sát thủ giết chết Quách Hy con trai Thiên Mạc thành chủ. Có chút nhíu mày, tổng điện chủ không vui nói, Thiên Mạc thành chủ đây là ý gì? Hắc Y điện sĩ phỏng đoán nói, thưa tổng điện chủ, Thiên Mạc thành chủ từ trước đến nay cùng ta đấu thần điện không hòa thuận. Hôm nay đứa con lại bị người giết chết, chỉ sợ là muốn mượn cớ tìm phiền phức cho chúng ta. Một cái thành chủ nho nhỏ ngược lại không tính là cái gì, nhưng có thể ở Thiên Mạc thành trọng trấn lên làm thành chủ, thế lực sau lưng hắn cũng không quá nhỏ. Đúng rồi, cái thiếu thành chủ kia, không phải chúng ta giết. Vậy hãy để cho bọn họ cha, hiện tại giải quyết Lý Giật Đại phiền toái trước đừng vội cùng hắn chấp nhặt. Ngoài cửa lớn Thiên Mạc khách điếm, một cái quan quân mặt mũi tràn đầy ria ngắn dẫn hơn 10-20 binh lính tinh anh la hét ầm ĩ, đáp lời người làm sao còn chưa tới. Cái này cũng chờ bao lâu, cho ngươi thêm 1-2 phút, không đến bản tướng quân mạnh mẽ điều tra. Một cái dáng người khôi ngô phủ kín tại cửa ra vào, nghiêm nghị trả lời, Thiên Mạc khách điếm hiện tại do tam đại thế lực ta khống chế, bất luận kẻ nào chưa cho phép không được tự ý tiến nhập, nếu không... Bắn. Tam đại thế lực, nơi này là Thiên Mạc thành đại thần đế quốc, hết thảy do Thiên Mạc thành chủ định đoạt. Quan quân ria ngắn cùng cường giả khôi ngô mỗi người một câu càng lúc càng kịch liệt, mắt thấy liền muốn nâng xung đột, chỉ thấy trong khách sạn, Hắc Y điện sĩ lách mình ra, quát, đều im miệng. Sau khi nhìn thấy quan quân ria ngắn, mặt không biểu tình nói, tướng quân là ai? Vì cớ gì khiêu khích đấu thần điện? Bổn tướng là Tây Thi đấu tướng quân thừa lệnh thành chủ, phụ trách điều tra vụ án Thiên Mạc thiếu thành chủ chết. Ngươi, vậy là cái người gì? Tây Thi đấu tướng quân, bản điện chính là đấu thần điện Hắc Y điện sĩ. Thiếu thành chủ bất hạnh ngã xuống, đấu thần điện vạn phần tiếc nuối. Nhưng việc này cùng đấu thần điện tuyệt không nửa phần liên quan. Bản điện có thể lấy nhân cách đảm bảo. Nhân cách? Tây Thi đấu tướng quân ngang ngược nói. Nhân cách của ngươi rất đáng tiền sao? Lời nói vừa ra, chẳng những là người tam đại thế lực, chính là binh lính sau lưng Tây Thi đấu tướng quân đều động dung. Một cái đấu thần điện điện sĩ cấp bậc cường giả là tôn vinh bực nào? Tại đấu thần đại lục, chính là đế vương đại thần vương triều thấy cũng đều lễ đối đãi. Một cái quan quân nho nhỏ nói ra lời này, thật là khiến người kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Điện sĩ ngăn ở cửa ra vào giận tím mặt, trên người nổi lên đấu khí. Quan quân không biết sống chết cũng không có ý tứ thu tay lại, tiếp tục khiêu khích nói, ta nói sai rồi sao? Đấu thần điện lão thần côn, chỉ biết mê hoặc thế nhân, theo dân chúng vơ vét tài phú, loại người này nếu là có nhân cách, heo mẹ cũng sẽ lên cây. Cường giả khôi ngô không thể nhịn được nữa, chỉ có thể dùng hành động nói chuyện. Một đạo đấu khí chảy ra, cũng không xúc thế đến mức tận cùng, nhưng trong đó năng lượng dư thừa cho thấy vị cường giả này thực lực cũng không thấp. Không được lỗ mãng, Hắc Y điện sĩ khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên một cổ không gian ba động, đạo đấu khí chảy ra lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điện sĩ đại nhân, Tây Thi đấu tướng quân, ngươi cũng bất quá phụng mệnh làm việc, bản điện không làm khó dễ ngươi. Khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ có thể đi vào điều tra. Lúc này tất cả đi vào. Tướng quân ria ngắn nhấc chân hướng trong khách sạn đi vào. Thần khí lại hoàn toàn không có coi Hắc Y điện sĩ để vào mắt. Tướng quân ria ngắn, dĩ nhiên là Lý Giật đã trải qua hóa trang. mà sở dĩ có lá gan xông vào đầm rồng hang hổ, dựa vào Lý Dật phán đoán, Lý Na bị tạm giam tại Thiên Mạc khách điếm. Lúc này là khách sạn lớn nhất, dĩ nhiên tổng bộ tam đại thế lực liên hợp. Phòng này là cái gì? Xuyên qua đại đường, tiến vào sân nhỏ đằng sau, Lý Dật chỉ lên bên trái một tràng kiến trúc trước mặt, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi. Hắc Y điện sĩ một mực theo sát tại bên người Lý Dật, tuy giận dỗi, nhưng tổng điện chủ yêu cầu tạm thời không cần phải đắc tội Thiên Mạc thành, lập tức cũng đành phải kiềm chế không vui, đáp: Ngọc Phong lâu ở chính là cường giả La Lan học viện. Lao Lan học viện? Ách, liền từ La Lan học viện bắt đầu điều tra. Không biết Tây Thi đấu tướng quân điều tra vật gì? Đương nhiên là Lý Na rồi. Lý Dật hừ lạnh một tiếng, bổn tướng phá án, cần hướng điện sĩ các hạ báo cáo sao? Tây Thi đấu tướng quân, bản điện xin khuyên ngươi một câu, làm người không cần phải quá kiêu ngạo, nếu không kết cục nhất định sẽ rất thảm. Điện sĩ các hạ cái này xem như uy hiếp bổn tướng sao? Chỉ là lời khuyên, cảnh báo mà thôi. Vậy đa tạ lời khuyên, cảnh báo. Chỉ là không biết vì cái gì, bổn tướng vừa nghe đến đấu thần điện, vừa nhìn thấy người đấu thần điện, thì có một ngọn lửa vô danh. Lý Dật nói, vung tay lên, Thiên Mạc thành chủ cho mình có khả sai khiến binh lính, liền hướng La Lan học viện ngủ ở Ngọc Phong lâu đi đến. Hôm nay Thiên Mạc khách điếm, ngoại trừ đại lâu sau, đằng sau lâu vũ hiện lên hình tam giác. Bên trái do La Lan học viện chiếm cứ, như vậy chính chàng giữa lầu chính là đấu thần điện, phía bên phải chính là tứ đại ma tông. Vấn đề là Lý Na đến tột cùng bị giấu ở nơi nào? Trước lầu Ngọc Phong có La Lan học viện thủ hộ, nghe nói Lý Dật muốn điều tra tất cả gian phòng, không khỏi đều náo loạn lên. Có lầm hay không, dám đến địa bàn La Lan học viện điều tra, chán sống rồi sao? Thiếu thành chủ bị giết, quan quân chúng ta đánh giấm, chính là Thiên Mạc thiếu chủ bị người ta giết, cho là cái đại sự gì? Điện sĩ các hạ, xin cho phép chúng ta giáo huấn một chút những đồ không biết sống chết này. Hắc Y điện sĩ không lộ vẻ gì nói, tổng điện chủ khoan hồng độ lượng, không muốn cùng con kiến hôi so đo. Bất quá, La Lan học viện các ngươi cũng phải biết An Đức viện trưởng có thái độ gì. Cái này, tổng điện chủ không xen vào, bản điện cũng không xen vào. Hắc Y điện sĩ đã sớm nhìn Lý Dật không vừa mắt, chỉ bởi vì tổng điện chủ dặn dò, không được phát tác. Bất quá hắn nói cũng không còn sai. Tam đại thế lực tuy là đấu thần điện cường thịnh nhất, nhưng đối với thế lực khác cũng không có quyền hiệu lệnh. Thậm chí, đấu thần điện cùng tứ đại ma tông còn có rất nhiều chỗ không hòa thuận, chỉ là vài năm gần đây song phương không có bộc phát cái gì đại xung đột, cho nên còn có thể miễn cưỡng vô sự mà thôi. Được Hắc Y điện sĩ nhắc nhở, lúc ấy liền có một học viên chạy về Ngọc Phong xin chỉ thị của An Đức viện trưởng. Bất quá một lát, chỉ thấy cái học viên kia lại chạy về, nói: Viện trưởng đại nhân, chúng ta nói Thiên Mạc thành chủ muốn làm án cũng có thể đến nơi khác đi, La Lan học viện không phải địa phương cho người khác phá án. Hứ, viện trưởng đại nhân, các ngươi đầu không có vấn đề, nơi này là Thiên Mạc thành, Thiên Mạc khách điếm như thế nào thành La Lan học viện? Thiên Mạc thành chủ chúng ta cũng nói, nếu như trong quá trình phá án xuất hiện phản kháng hoặc là không phối hợp, trao quyền bổn tướng có thể tùy ý giết chết. Giết chúng ta? Chỉ bằng mấy người lính các ngươi? Ngươi mới là đầu đất. Để cho ta giáo huấn hắn một chút. Quyết định giáo huấn Lý Dật, tuy hắn chỉ là đấu vương cường giả, nhưng lường trước một cái chân quan quân chạy mất, tại trước mặt học viên cùng đấu thần điện cường giả làm ra náo động này xử lý tốt, nói không chừng còn được An Đức viện trưởng thưởng thức. Tay quyết vừa động, vị học viên này trong lòng bàn tay lập tức tràn ngập băng hệ đấu khí lạnh cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, cường giả Ngọc Phong lâu thấy học viên kia muốn động thủ, Lý Dật lui một bước, quát: Chẳng lẽ các ngươi dám tập kích đế quan? Lý Dật biểu hiện có chút khiếp đảm, mọi người đều cười rộ lên, học viên càng đắc ý hơn, tới gần một bước, cười nói: Không dám ứng chiến. Mặt mũi Thiên Mạc thành chủ đều mất hết. Ai nói ta không dám? Lý Dật cái chảy cái cối nói: Chúng ta là đến phá án, cũng không phải đến đánh nhau. Thật là một cái tên ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết đây là địa phương có thể phá án, địa phương nào không thể phá án sao? Tốt lắm, vì hoàn thành nhiệm vụ Thiên Mạc thành chủ giao cho bổn tướng, ta liền cùng ngươi đánh nhau. Nhưng nếu như ta đánh thắng, ngươi phải để cho chúng ta điều tra Ngọc Phong lâu. Học viên bĩu môi khinh thường nói, đánh thắng được ta, đừng nói tiến vào Ngọc Phong lâu điều tra, chính là Ngọc Phong lâu thư viện ta cũng không có ý kiến. Bất quá nếu ngươi bị thua, vậy được biến, cút ra khỏi Thiên Mạc khách điếm. Ngươi có quyết định được sao? Vấn đề này xác thực làm học viên có điểm xấu hổ, là thủ vệ, địa vị cũng không cao. Hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình bại, đã không bị thua, dĩ nhiên là không cần lo lắng hậu quả thất bại. Bị Lý Dật vừa hỏi như vậy, cái học viên này lập tức mặt biến sắc, cắn răng nói, đương nhiên là ta quyết định được. Thấy vậy, Lý Dật trong nội tâm cười thầm, cũng không nói ra, phất phất tay ý bảo bọn lính thối lui, xuất ra không gian thi đấu. Hắc Y Điện Sĩ cũng đang trông cậy vào học viên La Lan học viện có thể giáo huấn một chút tên quan quân kiêu ngạo cuồng vọng, bởi vậy cũng mặc kệ, chỉ là mặt không biểu tình đứng ở một bên. Xem trọng, tiểu tử. La Lan học viên lánh quát một tiếng, tay quyết vừa động, ra tay chính là một chiêu đấu kỹ sở trường. Chiêu Chu Tước Trung giai đấu kỹ này cũng không khó ứng phó, nhưng cái khó là làm thế nào ứng phó mới không bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Những người khác coi như bỏ qua, cái Hắc Y Điện Sĩ kia thực lực cũng không phải đùa giỡn. Từ khi hắn xuất hiện, Lý Dật toàn lực thu liễm, che giấu thực lực của mình. Nhưng đã muốn động thủ, dĩ nhiên là muốn vận chuyển đấu khí, còn muốn thu liễm thể không đơn giản. Dựa vào, chính là đấu kỹ. Đã cho ta sẽ không sao. Năm đó ở Tàng Kinh Các Vạn Triều Lý Gia Trung học tập Bạch Hổ, Chu Tước đấu kỹ rốt cục có đất dụng võ. Sau khi rời khỏi Long Đảo lại tu luyện thổ hệ đấu khí, Lý Dật cùng đấu kỹ bình thường phản kích. Bạo liệt thiên kích, ngự phong phá, quyển điệu cuồng tiếu. La Lan học viên dù sao cũng là danh hiệu, sở học đấu kỹ cũng là pha tạp, hỗn tạp vô cùng. Đấu kỹ hai người đối oanh, Lý Dật cẩn cẩn rực rực khống chế được khí tức của mình, biểu hiện ra đấu vương thực lực. 10 cái hiệp đấu, sớm đưa tới các lộ cường giả trong khách sạn vây xem. Đấu vương cấp bậc chi tranh tuy không được mọi người coi trọng, nhưng tối thiểu có thể giải trí. Cùng những người này so với, Lý Dật mang đến 20 binh lính có vẻ oai phong vô cùng. Bị nhiều cường giả như vậy súng lại, mấy tinh binh sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Nếu náo lật ra, hai bên động thủ, còn không làm cho người ta nghiền thành thịt nát. Mắt thấy dấu rốt không sai biệt lắm, Lý Dật cũng không muốn dây dưa nữa. Hiện ra vẻ mặt hung ác liều mạng lệ, gia tăng vài phần đấu khí. Một cái Chu Tước đấu kỹ đem La Lan học viên kích bay ra ngoài. Đấu đến phân thượng, La Lan học viên bị thua cũng vượt quá ý liệu nhiều người. Một mảnh lặng im, hào khí lập tức có chút ngưng trọng. Vị quan quân này thủ đoạn thật là lợi hại, để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Tam đại thế lực quan hệ vi diệu, học viên La Lan học viện đang trước nhiều cường giả mất mặt. Một học viên lập tức không cam lòng, nhảy ra khiêu chiến. Lý Dật nhưng lại nhanh bước lui về binh lính, chỉ vào học viên khiêu chiến nói. Bổn tướng nói qua không phải đến đánh nhau, hắn đã thua, nên để cho chúng ta tiến vào Ngọc Phong lâu điều tra. Hắn bất quá là La Lan học viện nhất cấp học viên, với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đi như vậy, nếu ngươi đả bại ta, vậy theo đổ ước như trước. Lý Dật phán đoán một chút, cái học viên này thực lực hẳn là đấu hoàng cường giả, đả bại hắn tuy không khó, nhưng cái này rõ ràng không phải hắn vừa mới bày ra, đấu vương cường giả có thể làm được. Cái này tuyệt đối không thể đánh, thắng sẽ bạo lộ thực lực chân thật, thua phải cút đi, cái đó không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Lý Dật. Ngươi đây mới là nói đùa sao? Hay là học viên La Lan học viện, có thể một câu vui là không giữ lời sao? Đấu hoàng học viên trên mặt nóng nảy, nhưng vì học viện, há chịu thỏa hiệp, chỉ là bị thua, đã xấu hổ vô cùng. Học viên ngang ngược nói, ta đã nói qua, hắn căn bản không có tư cách đại biểu La Lan học viện nói chuyện. Ngươi nếu muốn tiến vào Ngọc Phong lâu, nhất định phải qua cửa ải này. Mọi người bình luận phân xử, các ngươi còn có danh dự sao? Cho rằng đấu thần điện không tư cách, nguyên lai La Lan học viện càng không biết xấu hổ, tam đại thế lực, chẳng lẽ còn danh khí kém cỏi hơn tứ đại ma tông còn không biết một điểm liêm sỉ sao? Lời đả kích như vậy, đấu thần điện cùng La Lan học viện cho hắn không đáng một đồng, nhìn như khen ngợi tứ đại ma tông là thanh danh kém cỏi nhất. Nếu như mục quang có thể giết người, Lý Dật sớm đã bị vô số ánh mắt chém thành thịt nát. Nhưng dù sao La Lan học viện vô lý trước, làm cho người ta bắt được điểm yếu, cho nên rất nhiều ánh mắt đều bất mãn chuyển hướng về phía học viện La Lan vô năng mà khẩu khí cuồng vọng kia. Đúng là miệng lưỡi lợi hại, rốt cuộc là có dám cùng ta đánh hay không? Việc đã đến nước này, đấu hoàng học viên cũng chỉ có thể đứng vững vàng trước áp lực lớn tiếng chất vấn. Đủ rồi, còn ngại dọa người không đủ lớn sao? Bỗng nhiên, từ trong lầu Ngọc Phong truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Không cần nhìn, nghe thanh âm này, Lý Dật biết là ai đến đây. An Đức viện trưởng hiện thân, đấu hoàng học viên lập tức ngừng lại, một câu cũng không dám nói, lén lút thối lui đến một bên. Lý Dật tuy biểu lộ vẻ mặt tức giận, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Người khác coi như bỏ qua, hôm nay khách sạn hiện tại có hai người mà hắn không thể không đề phòng. Một người là đấu thần điện tổng điện chủ, một người khác là trước mặt vì thiên ma đấu khí nổi giận đó là An Đức viện trưởng. Nếu bàn về trình độ quen thuộc, còn có cái cường giả nào có thể cùng vị viện trưởng này so sánh? Từ góc độ này mà nói, Lý Dật thậm chí muốn thấy đấu thần điện tổng điện chủ chứ không muốn thấy hắn. Nhìn ngươi nói được, lão nhân, ngươi bình luận cho ta, rốt cuộc là ai có đạo lý? Cái gì lão nhân? Hắn chính là An Đức viện trưởng chúng ta. Một học viên nghiêm nghị quát. A, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh, đấu thần đại lục không người không biết không người không hiểu An Đức viện trưởng sao? Lý Dật hợp thời nịnh hót, sau đó tiếp tục nói, đại nhân vật nên giảng đạo lý, bổn tướng cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu như làm trễ nải công vụ, thiên mạc thành chủ bẩm báo lên, chỉ sợ ít ngày nữa đại binh tiếp cận, đến lúc đó, mọi người đều không được đi. Ngươi, thật sự chỉ là một tướng quân sao? An Đức hung ác nham hiểm mục quang tập trung vào Lý Dật, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn vậy. Tướng quân chưa nói tới, bổn tướng Tây Thi đấu phó tướng dưới trướng thiên mạc thành chủ, thỉnh An Dức viện trưởng chủ trì công đạo. Một cái phó tướng lại có đảm lượng bực này. Hảo, được, Ngọc Phong lâu ngươi được tiến vào. Quả nhiên là đại nhân vật phân rõ phải trái. Lý Dật cũng không khách khí, càng không muốn tại trước mặt An Đức làm quá nhiều, cùng hai chân không ngừng run rẩy tiến nhập Ngọc Phong lâu. Ngọc Phong lâu này ngoại trừ xa hoa chút ít, cùng khách điếm cách cục cũng không khác nhiều. La Lan học viện căn bản không cần một phòng lớn như vậy để ở, chỉ là không nghĩ có tạp nhân, cho nên dứt khoát đem toàn bộ lầu cho thuê xuống. Lúc này Lý Dật mang theo binh lính tại các tầng trệt đi một vòng, Lý Dật dựa vào cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể đoán được Lý Na cũng không tại Ngọc Phong lâu. Ra khỏi Ngọc Phong lâu, những cường giả vây kia tán đi hơn phân nửa, nhưng không thấy An Đức viện trưởng. Gặp Hắc Y điện sĩ vẫn còn tại đó, Lý Dật liền chỉ vào kiến trúc chính giữa hỏi, trong này lại là những người nào? Đấu thần điện tổng điện chủ. Hắc Y điện sĩ lạnh như băng hồi đáp, sau đó đợi Lý Dật biểu lộ ra vừa kính vừa sợ. Lý Dật đương nhiên là làm cho Hắc Y điện sĩ thất vọng rồi. Lý Dật không biểu lộ, bĩu môi, nói, điện sĩ các hạ trước thông chi tổng điện chủ các ngươi tránh đi, bằng không ở lại sẽ lục soát chỗ ở của hắn, trên mặt mũi mọi người không tốt lắm. Ngươi, gian phòng của tổng điện chủ cũng tính toán kiểm tra sao? Thiên Mạc Thành chủ mệnh lệnh, muốn bổn tướng tìm khắp mỗi ngõ ngách Thiên Mạc Thành, đương nhiên cũng kể cả gian phòng tổng điện chủ. Hắc Y điện sĩ hàm dưỡng dù cho cao, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, một ngón tay chỉ ra nói, Tây Thi đấu tướng quân đã cố chấp như vậy, vậy thì mời tiến Thiên Phong lâu. Bất quá, tướng quân còn có thể còn sống đi tới hay không, điều này, bản điện sĩ cũng không dám cam đoan. Điện sĩ các hạ cái này xem như uy hiếp sao? Không phải uy hiếp, mà là sự thật. Hắc Y điện sĩ nói xong, cũng không quay đầu lại ngẩng đầu vượt qua hoa viên tinh xảo, đi vào Thiên Phong lâu. Tây Thi đấu tướng quân, ngươi không phải to gan lớn mật sao? Có dám tiến vào Thiên Phong lâu hay không? Tên học viện đấu hoàng Lan Lan học viện nhân cơ hội cười khẩy nói. Lý Dật vượt qua hắn, vẫn không trả lời. Một người đội trưởng sau lưng đã mở miệng nói, Tây thi đấu tướng quân, thuộc hạ cảm thấy hay là thu lại. Những binh lính này đối với vị phó tướng còn hoàn toàn lạ lẫm, hôm nay lại lãnh hội hành vi hắn kiêu ngạo. Lúc này cùng Lý Dật nói chuyện đều có chút đầu lưỡi thắt, không quá lưu loát. Đội trưởng, chúng ta vì Thiên Mạc thành chủ làm việc có thể suy giảm sao? Điều tra cho ta. Phó tướng mệnh lệnh hạ xuống, một đội trưởng tiến đến bên tai Lý Dật, hạ giọng hỏi, Tây thi đấu tướng quân, chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì? Đương nhiên là manh mối hung thủ sát hại thiếu thành chủ. Cái gì mới là manh mối? Đội trưởng này chỉ số thông minh như thế, cũng không biết làm sao hỗn đến trước đội trưởng. Lý Dật nhìn hắn, nói, đương nhiên là người khả nghi, phẩm là có một chút không đúng mang về thành chủ biệt thự cho ta. Những cường giả kia, cái nào thoạt nhìn không phải người khả nghi, đội trưởng kỳ thật còn muốn hỏi tiêu chuẩn khả nghi rốt cuộc là cái gì, chỉ là xét thấy Lý Dật biểu lộ không kiên nhẫn, ngẫm lại nhịn đi, tìm kiếm cho ta. Lý Dật vung tay lên, chăm chú bội kiếm bên hông, sải bước về phía Thiên Phong lâu, sau lưng nơm nớp lo sợ những binh lính kia sợ chết. Tiểu tử này thực ăn tim gấu gan báo sao, đúng là toàn cơ bắp, mồ hôi dầu. Đoán chừng là do Thiên Mạc thành chủ tẩy não, chỉ biết mệnh lệnh của Thiên Mạc thành chủ, chẳng lẽ không biết, tại trong mắt đấu thần tổng điện chủ, chính là một cái Thiên Mạc thành chủ, chỉ sợ kiến hôi cũng không bằng sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 778, cứu Lý Na. Lý Dật mặc kệ những này bàn tán, càng là chỗ hung hiểm, có thể là chỗ giam giữ Lý Na. Lý Dật cũng không có muốn tìm thấy Lý Na ban ngày cưỡng chế nàng mang đi. Tuy nhiên dùng danh nghĩa Thiên Mạc thành chủ, có thể làm thử như vậy. Nhưng nếu làm như vậy có thể khẳng định tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không cho mình thực hiện được. Trước Thiên Phong lầu cũng không có bất kỳ thủ vệ nào. Cửa chính cũng hoàn toàn rộng mở, một bộ tư thái hoàn toàn không có phòng bị. Xác thực, với uy danh của đấu thần điện, ở Thiên Phong lầu ngủ đều là cường giả. Người dám xâm nhập vào đại lâu nếu như không phải là người mạnh mẽ, chỉ sợ đi đến bậc thang chân sẽ mềm nhũn rồi. Trên thực tế, những binh lính kia đi theo sau lưng Lý Dật, giờ phút này mỗi người đều tràn đầy khát vọng quay đầu trở về. Cho dù là Lý Dật, đối mặt với nhiều cường giả khí tức tại đại lâu chật chội, nhất thời cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Nhưng có tìm được Lý Na hay không, mới có thể có biện pháp cứu Lý Na ra là lúc này. Thiên Phong lâu tuy làm cho người bất an, nhưng lại có khả năng là nơi giam giữ Lý Na nhất. Vì Lý Na, cho dù là đầm rồng hang hổ, Lý Dật cũng tính toán muốn xông vào một lần. Các ngươi đừng đụng vào ta. Lúc này Lý Dật hơi có chút không yên, đang định bước lên bậc thang thứ nhất. Từ sân nhỏ thông hướng ra phía ngoài là một cái hành lang gấp khúc. Đột nhiên truyền tới một thiếu nữ kêu thất thanh. Nghe được thanh âm này, Lý Dật lập tức như hóa đá. Nghiêng đầu đi, quả nhiên nhìn thấy Lý Na bị hai nữ tư tế một tả một hữu hộ tống đi về phía bên này. Lý Na tiểu thư, đã đến giờ, chúng ta phải trở về phòng. Nữ tư tế cố gắng lôi kéo Lý Na, nhưng bị Lý Na giãy giụa. Hơn 10 giây thời gian trôi qua, Lý Dật mới đưa tâm trạng kinh hoàng áp chế xuống, khôi phục bình tĩnh. Chờ một chút, Lý Dật quát lạnh một tiếng, thay đổi phương hướng, sải chân bước đến bên người Lý La cùng hai vị tư tế, chất vấn, chuyện gì xảy ra? Hai vị nữ tư tế nhất thời không biết rõ người sĩ quan này có ý đồ gì, hồi đáp, mặc kệ ngươi là ai, đây là phạm nhân đấu thần điện chúng ta. Phạm nhân, xin hỏi hai vị tư tế, vị cô nương này phạm cái tội gì? Coi như là phạm tội, cũng có thể giao cho đế quốc chúng ta chấp chính quan xử trí, đấu thần điện cũng không có cái quyền này. Đấu thần điện thế lực lại lớn, cũng không phải chính quyền cơ cấu, tự nhiên không có nhà giam, làm sao tự tiện bắt người? Lý Dật nói như vậy cũng là có vài phần đạo lý. Tuy nhiên trên thực tế, đấu thần điện thường xuyên xử trí một ít địch nhân, tất cả đế quốc cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Xem như quỷ đồng dạng nhìn Lý Dật một cái nữ tư tế nói, đây chính là tội phạm quan trọng đấu thần điện chúng ta, ngươi đừng càn quấy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuy tìm được Lý Na rồi, nhưng vẫn không biết nàng bị giam áp ở phòng nào. Lão Thiên may mắn thế nào để cho hắn và Lý Na gặp phải ở địa phương này, dùng loại tình huống này gặp gỡ nhau, thì cũng phải lo lắng nghĩ cách cứu nàng ra ngoài. Cô nương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi theo ta nói, ta là Thiên Mạc Thành phó tướng Tây thi đấu. Lý Na cũng có chút buồn bực, một cái phó tướng nho nhỏ, tại sao có thể có đảm lượng để ý tới công việc của đấu thần điện? Căn bản cũng không có ôm cái hy vọng gì, thản nhiên nói. Đấu thần điện nghĩ bắt ta tới uy hiếp Lý Dật ca ca. Ngươi không thể trêu vào bọn họ. Lý Dật đem mặt uốn éo nhìn hai vị nữ tư tế, lạnh lùng nói, quả nhiên là thế này phải không? Đúng thì thế nào? Không đúng thì sao? Mau cút đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai vị nữ tư tế cũng biết trông giữ Lý Na đối với đấu thần điện quan trọng như thế nào, lập tức bức Lý Na một chút, nghiêm nghị hướng Lý Dật nói. Làm sao bây giờ? Lý Dật hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hai cái nữ tư tế đều là đấu hoàng, muốn từ trong tay các nàng cưỡng chế đoạt được Lý Na cũng không tính khó khăn. Nhưng bốn phía vẫn còn có không ít cường giả tam đại thế lực. Nếu muốn người không biết quỷ không hay rời đi cũng không dễ dàng gì. Do đó buông tay chờ cơ hội sao? Lý Dật hiện tại quả là có chút không cam lòng. Hảo, hảo, việc đấu thần điện các ngươi, Thiên Mạc Thành cũng lười quan tâm. Bất quá ta muốn hỏi vị cô nương này mấy câu, muốn biết nàng và Thiên Mạc thiếu thành chủ chết không có liên quan không? Cái gì thiếu thành chủ chết? Liên quan chúng ta chuyện gì? Nữ tư tế nói ra, nắm tay Lý Na muốn hướng Thiên Phong lâu đi đến. Chờ một chút. Lý Dật cưỡng chế chặn lại nói, bổn tướng cần hỏi cô nương này mấy câu. Tựa hồ bị ánh mắt kiên định của Lý Dật chấn nhiếp rồi. Hai cái nữ tư tế dừng bước lại, buông lỏng Lý Na ra. Cô nương, ngươi lúc nào đến Thiên Mạc Thành? Lý Dật theo miệng hỏi. 2 ngày trước. Ngươi nói Lý Dật là người nào? Đấu thần điện dựa vào cái gì cho rằng dùng ngươi có thể uy hiếp Lý Dật? Dù Lý Dật hiện tại nổi tiếng, Lý Dật hỏi như vậy cũng không đường đột. Ta nữ nhân của hắn. Lý Na ngang ngang đầu, thanh âm không lớn nhưng mà ngữ khí kiên quyết. Lý Dật nội tâm cuồng hỉ, cơ hồ không cách nào khắc chế muốn ôm Lý Na. Cái này hắn càng thêm kiên định quyết tâm cứu Lý Na, mặc kệ tiên hạ thủ vi cường. Sắc mặt đột nhiên sảng giọng, Lý Dật nói bậy, ngươi chính là hung thủ mưu sát thiếu thành chủ. Lại chuyển hướng sau lưng, hướng binh lính của hắn quát, đội trưởng, người này mang đi cho ta, gặp người gây trở ngại công vụ, giết không tha. Tình hình đột biến, hai cái nữ tư tế hoàn toàn không có kịp phản ứng, thân hình Lý Dật đã như quỷ mị vọt đến trước mặt, thốt nhiên phát ra đấu khí giống như hai thanh cự đại thiết chùy trầm trọng, oanh hướng về phía hai nữ tư tế. Hai nữ tư tế dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, đối mặt đột biến, bản năng bạo thối, đồng thời trước người bố kết ra đạo đạo đấu khí phòng ngự. Hai đạo đấu khí phát ra, Lý Dật đến gần Lý Na, lắm lấy eo, lập tức bay lên trời. Người tới, Lý Na chạy trốn. Hai nữ tư tế tự nghĩ không phải đối thủ của Lý Dật, nhưng chức trách lập tức hô to, sau đó triển khai đấu rực đuổi theo. Thiên Mạc khách sạn lập tức một mảnh hỗn loạn, những binh lính kia thật cho rằng Lý Dật nhận định Lý Na là hung thủ, muốn cướp về giao cho Thiên Mạc thành chủ. Dù sao cũng là chức nghiệp quân nhân, tuy trong nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn hướng cường giả bốn phía vọt tới ngăn đón. Trong lúc nhất thời, 3 tòa đại lâu đấu khí bay ra, thanh âm hô quát không ngừng. Lý Dật đấu tôn cường giả ngự không mà đi, tốc độ nhanh, lại là bỏ mạng chạy trốn. Hai đấu hoàng nữ tư tế có thể đuổi được sao? Khoảng cách càng lúc càng xa, dùng tốc độ cực hạn rời khỏi tầm mắt của hai cái đấu hoàng nữ tư tế. Lý Dật nhanh chóng đáp xuống, toàn lực thu liễm khí tức cường giả. Vừa mới làm xong đây hết thảy, giữa không trung phương hướng khách điếm Thiên Mạc, vô số cường giả bay lên trên không. Tràng diện đồ sổ vô cùng, mấy trăm đấu ngoài cường giả cơ hồ che đậy hơn phân nửa bầu trời, giống như một mảnh mây đen, khí tức cường hãn đến tột đỉnh làm không gian tựa hồ đọng lại. ngươi dựa vào cái gì nói ta giết Thiên Mạc thiếu thành chủ? Lý Na đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời thu trở về, trừng mắt nhìn Lý Dật, cảm giác có chút kỳ quái. Còn cần dựa vào cái gì sao? Nói ngươi là của ta, Na Na. Lý Dật ca ca. Tròn con mắt sáng ngời, Lý Na không thể tin được nhìn Lý Dật, tuy hình tượng đại biến, nhưng giọng nói hơi trêu tức cùng thanh âm bất cần đời, lại làm Lý Na minh bạch. Sợ run vài giây đồng hồ, Lý Na lúc này mới mạnh nhào vào trong ngực Lý Dật. Na Na, bây giờ còn không phải thời điểm chúc mừng, trước ẩn núp đi. Nguy hiểm vẫn không chưa có giải trừ, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Mấy trăm danh cường giả, ngoại trừ còn mười mấy người vẫn lưu ở trên không trung, phụ trách cảnh giới. Những người khác đều rơi xuống mặt đất, bắt đầu lục tìm. Lý Dật ca ca, ta thực không ngờ chàng lại tới cứu ta nhanh như vậy. Na Na, vì sao nàng lại rơi vào trong tay đấu thần điện? Lý Dật một bên lôi kéo Lý Na tại trong ngõ tắt chạy trốn, tìm kiếm địa điểm bí mật, vừa nói. Là Long Ngạo Thiên, là tên khốn Long Ngạo Thiên kia. Long Ngạo Thiên, Lý Dật lập tức dừng bước, hắn còn chưa chết. Đúng, hắn không chết, chỉ là không biết vì cái gì, mang lên trên người một bộ mặt nạ, người không ra người quỷ không ra quỷ. Chính là hắn, đấu thần điện cùng La Lan học viện mới biết được quan hệ của ta và chàng. Nói đến, quan hệ của ta và chàng, Lý Na biểu lộ có chút hạnh phúc, lại có chút thẹn thùng làm Lý Dật cười. Trước tìm một chỗ trốn đi, Long Ngạo Thiên, nếu như ngươi đã xuất hiện, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Một hồi cấp tốc lướt đi, đã bay ra khỏi giải đất trung tâm Thiên Mạc thành Phồn Hoa Thị. Trong lúc này là vùng đất bần dân tụ tập, đường tắt hẹp hòi, kiến trúc hỗn loạn, dòng người dày đặc. Lý Dật cùng Lý Na hình tượng một người sĩ quan một cái siêu cấp mỹ nữ, nghỉ tại loại địa phương này bí mật, cùng với tiên hạc tại bầy gà như nhau. Trong lúc Lý Dật lôi kéo Lý Na điên cuồng chạy trốn, bỗng nhiên, chỉ nghe góc tường phía dưới có một người hô, Lý Dật. Trong giọng nói lộ ra không cách nào che giấu kinh hỉ. Phì phì, Lý Dật cũng vừa kinh vừa vui, không nghĩ tới lúc này gặp được cái tên lão quỷ tham ăn háo sắc này, hỉ chính là lão quỷ dù sao cũng là đấu thánh cường giả, giờ phút này đúng là lụ cờ dùng người. Tình huống phì phì thoạt nhìn không tốt, một thân quần áo rách nát, râu ria xồm xàm, biểu lộ con mắt đói khát. Ta tìm được Lý Dật ngươi rồi, hộ săn bắn phụ nữ kia quả nhiên là lừa đảo. Sáng sớm hôm sau lúc ta tỉnh lại liền phát hiện bọn họ không thấy đâu nữa. Phì phì buồn bực đến cực điểm, có chút chột dạ nhìn Lý Dật, một bộ dáng tiểu hài tử như phạm vào sai lầm đáng thương. Lý Dật oán hận nói, lại lạt mềm buộc chặt, ngã một lần khôn hơn một chút. Từ nay về sau phàm là gặp việc gì, phải có đầu óc mới tốt. Ta còn có chuyện phải làm, ngươi nếu không có chuyện gì thì sau này còn gặp lại. Lý Dật, ngươi đừng vội vàng đi, ta biết rõ sai rồi. Sai rồi, ngươi có biết hay không, ngươi một đêm phong lưu, lại thiếu chút nữa hại chết ta. Ta từ nay về sau tất cả nghe theo ngươi, lại cũng không phạm sai lầm, thật sự, Lý Dật. Có thể trước hết mời ta ăn bữa cơm được không, lại tắm rửa, giúp ta mua mấy bộ quần áo sạch sẽ. Lý Dật thật muốn đập hắn, nếu không dùng được người này. Đã sớm nhấc chân rời đi. Được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nhưng chúng ta bây giờ đang lẩn trốn, ngươi có nơi nào có thể ẩn thân không? Có, các ngươi đi theo ta. Được Lý Dật đáp ứng tha thứ hắn, phì phì tựa hồ lại như nhìn thấy vô số kim tệ vàng rực, cùng với mỹ thực cùng mỹ nữ. Xem ra phì phì tại vùng này cũng lăn lộn vài ngày, đối với địa hình tương đương quen thuộc. Đưa Lý Dật cùng Lý Na đến dưới một cái cầu, chỉ vào vòm cầu, có chút không có ý tứ nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở đây. Hoàn cảnh tuy kém một chút, nhưng là chỗ Lý Dật hiện tại thích hợp nhất. Cái gì, ở đây sao? Lý Na nhíu lại lông mày, thật sự có chút không cách nào đặt chân. Na Na, ủy khuất nàng rồi, chờ trời tối chúng ta nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Lý Dật, làm sao? Lại bị người đuổi theo nữa. Phì phì cười hắc hắc, nịnh nọt nói, cũng không cần né. Nói cho ta biết là ai dám đánh ngươi. Đánh nhau là ta không sợ. Đúng vậy, truy người ta có La Lan học viện An Đức viện trưởng, Đấu Thần điện Hắc Y điện sĩ, Tổng điện chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có vài cái tông chủ tứ đại ma tông. Bất quá ta chỉ có thể xác định có yểm tông chủ, cái khác là hơn mấy trăm đấu hoàng đấu tôn không biết tên. Như thế nào, đi ra ngoài khiêu chiến một chút. Hắc hắc, không có khoa trương như vậy chứ. Tính một cái, những người khác ngược lại còn có thể đánh một trận, đánh không lại còn chạy trốn. Cái đấu thần điện tổng điện chủ kia, có thể không phải lợi hại bình thường, ta đánh không lại hắn. Nhìn chiếu rách trong khe hở nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy mỗi khoảng cách nhất định, lại có một đấu hoàng cường giả huyền phù trên không trung, cảnh giới phía dưới. Có thể tưởng tượng, trên mặt đất tìm tòi cũng đang hừng hực khí thế. Hiện tại, ngoại trừ giấu kín tại phía dưới vòm cầu, tựa hồ cũng không có lựa chọn gì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, tổng động viên toàn thành vào đêm. Thiên Mạc Thành lại không cách nào yên tĩnh, cơ hồ là tất cả cường giả tam đại thế lực phụ thuộc tam đại thế lực, cùng với các cường giả tìm vận may đều tập thể hưng phấn lên. Bởi vì Đấu Thần Điện đã tuyên bố tin tức, Lý Dật xuất hiện ở Thiên Mạc Thành, hơn nữa đem bức họa Lý Dật hóa trang thành quan quân dán ở tất cả phố lớn ngõ nhỏ Thiên Mạc Thành. Những cường giả này tại Thiên Mạc ngây người nhiều ngày như vậy, không phải là đang đợi giờ khắc này sao? Treo giải thưởng lớn như vậy, những cường giả kia cơ hồ đều nổi điên chạy bốn phía. Nhìn thấy người có cùng bức họa có vài phần tương tự chính là người đến Thiên Mạc khách điếm. Hỗn loạn, ẩu đấu, nguyên vốn là có ngăn cách thế lực sống mái với nhau, tại màn đêm buông xuống mà bắt đầu trình diễn tại Thiên Mạc Thành. Đối mặt trận hỗn loạn chưa từng có này, quân coi giữ Thiên Mạc Thành lại quỷ dị co rút lại, tuần tra đội cũng không có. Thành chủ biệt thự cũng đèn đuốc sáng trưng, binh sĩ sắc mặt ngưng trọng hiện đầy trong ngoài biệt thự. Bỗng nhiên, một cái tướng mạo mập mạp hèn mọn bỉ ổi quần áo tả tơi đến gần biệt thự. Binh sĩ vốn là khẩn trương vô cùng lập tức lộ ra binh khí, chỉ vào người đến. Ta tìm thành chủ các ngươi, phiền toái thông báo. Phì phì cười nói, tìm chúng thành chủ ta có chuyện gì? Ngươi là ai? Tây thi đấu tướng quân để cho ta tới. Tây thi đấu tướng quân, người binh lính kia khẽ giật mình, lập tức xoay người chạy như bay. Không bao lâu, liền quay trở về, hướng phì phì nói, thành chủ đại nhân cho mời. Thành chủ biệt thự cũng không bình tĩnh, trong Thiên Mạc Thành tất cả tinh anh cơ hồ đều hội tụ đến thành chủ biệt thự. Nghị sự đại sảnh Thiên Mạc Thành chủ khẩn trương đi dạo, tản bộ, nhìn thấy phì phì, lập tức đón chào, hỏi, Tây thi đấu tướng quân. Hắn tại nơi nào? Tây thi đấu tướng quân để cho ta chuyển cáo thành chủ. Hắn đã lấy được chứng cớ mấu chốt đấu thần điện giết chết thiếu thành chủ. Bất quá, cũng bởi vậy bị đấu thần điện đuổi giết. Hắn ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Tây thi đấu tướng quân nói, hắn tạm thời không có tiện gặp ngươi. Ngươi nghĩ hiện tại Thiên Mạc Thành hỗn loạn như vậy, chỉ cần thành chủ ngươi vừa xuất hiện, há không khiến cho đấu thần điện chú ý sao? Thiên Mạc Thành chủ nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, liền ngược lại hỏi, Tây thi đấu tướng quân để cho ngươi tìm đến ta, rốt cuộc có cái dặn dò gì? Lý Dật phân phó lời nói, phì phì nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, Tây thi đấu tướng quân nói ta để cho ngươi biết, hung thủ sát hại thiếu thành chủ tại Thiên Mạc trong khách sạn, thân phận của hắn cũng rất dễ phân biệt, chính là một người cả ngày đeo mặt nạ, họ Long cường giả tuổi trẻ.